Chương 1825, đi con đường nào Minh Viêm Quân, 2. Mà nhất làm cho Mộ Nhan động dung chính là, những bức họa này, miêu tả rõ ràng là nàng cùng Tiểu Bảo rời đi diễn vũ đại lục sau chẳng cảnh. Thế nhưng là tại mỗi một bức họa bắt mắt nhất vị trí, nhưng dù sao có nàng cùng Tiểu Bảo một chỗ cắm rủi. Lạc Bác Vũ nói, đây là Minh Viêm Cốc bên trong mỗi người mãnh liệt yêu cầu. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới phát giác được, tiểu thư cùng tiểu chủ nhân giống như một mực đi cùng với bọn họ, chưa bao giờ rời đi. Mỗi một bức họa, Lạc Bác Vũ đều vẽ giống nhau như lúc hai phần, một phần dẫn tới cho Mộ Nhan nhìn, một phần khác lưu tại diễn vũ đại lục bên trên, để những cái kia không thể phi thăng nhân làm tưởng niệm. Mộ Nhan trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hào hùng cùng kích động, cơ hồ liền muốn bật thốt lên để bọn hắn cùng mình cùng đi tử vân giới. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Mạt Ly thanh âm lười biếng chen vào, tiểu sư muội, ngươi bọn này thuộc hạ, xác thực rất yếu. Nếu là đi tử vân giới, liên làm bia đơ đan ở đều không đủ. Pháo hôi cái từ này, vẫn là Tiêu Diêu môn nhân mới từ ích tả trong miệng học được. Mộ Nhan trừng Sở Mạt Ly một chút. Cái này biến thái tam sư huynh có thể hay không nói chuyện cái gì gọi là liên làm bia đơ đan nở đều không đủ Minh Viêm Quân tâm tình của mọi người càng thêm đê mê. Nhưng mà sau một khắc, liền nghe Sở Mạt Ly thanh âm bên trong mang tới mấy phần tràn đầy phấn khởi kích động, bất quá, yếu cu nở dê có yêu ưu điểm cùng chỗ tốt. Các ngươi thật hy vọng, có một ngày có thể đến giúp tiểu sư muội nghe được Sở Mạt Ly, Minh Viêm Quân tất cả mọi người là hai mắt sáng lên. Liên nối tới đến nhất trầm ổn Bạch Diệp Thần cũng không nhịn được mở miệng nói, chúng ta muốn thế nào mới có thể giúp đến tiểu thư trên thực tế. Minh Viêm Quân không ít người tại diễn vũ đại lục bên trên, đều là siêu quần bạt tụy tinh anh võ giả. Nhưng đến tu chân đại lục, lại trở nên như con kiến hôi nhỏ bé không đáng chú ý dạng này nhỏ bé bọn hắn. Muốn thế nào mới có thể giúp đến tiểu thư cùng tiểu chủ nhân đâu Sở Mạt Ly, yếu đại biểu không đáng chú ý. QNZ đại biểu không có nhân sẽ đem các ngươi để ở trong lòng, xem như mục tiêu công kích đi đối phó. Cũng đúng lúc, lần này đối phó Điền gia, trên thực tế Minh Viêm Quân cũng không có chân chính lộ bộ mặt thật, ánh mắt mọi người đều tập trung ở tiểu sư muội trên thân, đại khái không ai cẩn thận nhớ kỹ các ngươi giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Dạng này, không phải rất tốt sao nghe Sở Mạt Ly chậm rãi tự thuật, Minh Viêm Quân đám người hai mắt từng điểm một sáng lên tới. Cùng nó đi theo luôn luôn là ánh mắt tiêu điểm tiểu sư muội bên người, trở thành gánh nặng của nàng. Các ngươi không bằng nghĩ biện pháp càng nhanh tốt hơn đem các ngươi thế lực thẩm thấu nhập tu chân đại lục mỗi một nơi hẻo lánh. Có lẽ hiện tại, Minh Viêm Quân cái này hai ngàn ở người tới cũng không thu hút. Nhưng khi hắn nhóm thẩm thấu đến các ngành các nghề, phát triển lớn mạnh, liền sẽ chậm rãi như quả cầu tuyết, càng lăn càng đáng sợ. Cuối cùng cũng có một ngày, vậy sẽ trở thành một cỗ càn quét bao trùm toàn bộ tu chân đại lục thế lực to lớn, rốt cuộc không người có thể ngăn cản. Sở Mạt Ly miêu tả cảnh tượng thực sự quá mức mỹ hảo. Để Minh Viêm Quân đám người mê mang thất lạc, trong nháy mắt đều bị rong rạc ước mơ thay thế. Ích tà tại Tiểu Bảo bên thai lặng lẽ meo meo nói, tiểu chủ nhân, nhà ngươi tam sư bá như đặt tại hiện đại, đó chính là ưu tú nhất bán hàng đa cấp đầu lĩnh A23 câu nói liền đem mấy ngàn người lắc lư sửng sốt một chút. Hoàn toàn tìm không ra bác. Bên kia, Sở Mạt Ly còn tại ngậm lấy hắn kia ôn hòa nụ cười vô hại tiếp tục nói, trên thực tế, lúc trước các ngươi tại mẫn lục giới cùng thanh vân giới, liền làm rất tốt. Chính là làm việc quá lộ liễu một điểm, mà lại tất cả mọi người đánh lấy Minh Viêm Quân cờ hiệu, cử chỉ này có chút xuẩn, hoàn toàn là cây bia ngắm để người khác đến đánh. Thấu chương xong.